Junsu ngây ngô không biết gì, đang định mở miệng tiếp tục hỏi thì bị Yuchun kéo lấy. Junsu, đi nào, tớ với cậu cùng chơi Wii. Quả nhiên đem lực chú ý của Junsu rời đi. Yuchun vừa lòng cười cười. Anh biết Yunho và Chechung đều là những người không dễ chọc, đặc biệt là những lúc hai tên này đang đấu nhau như bây giờ. Nửa ôm lấy Junsu hướng phòng nghỉ tránh nạn. Changmin giả bộ sờ sờ bụng. Pa, lại đói bụng. Sau đó cũng không quay đầu lại biến mất luôn. Cách chương.